Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thương lượng xong giá cả, Tần Nhan Kim vẫy tay gọi Tuệ Tuệ lại gần. Đôi mắt của Tuệ Tuệ đờ đẫn, không có chút phản ứng nào, như thể cô bé không nhìn thấy ai đang gọi mình. Tần Nhan Kim khẽ cười, phát ra một luồng linh lực mỏng. Phệ hồn anh đang bám trên đầu Tuệ Tuệ lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt xám xịt đầy vẻ thèm khát. Nó điều khiển Tuệ Tuệ bước đến gần, lè lưỡi dài nửa mét định L-M tay của Tần Nhan Kim, cái bọc thịt trên đầu lắc lư như thể đang rất vui vẻ. Tần Nhan Kim lạnh lùng cười, nhanh như chớp, cô giơ tay tát một phát vào. Phệ hồn anh hất nó xuống đất, chỉ nghe một tiếng, bốp, mặt đất xuất hiện một vũng chất nhầy, khiến Hà Phong Sinh sợ tái mặt. Trong mắt anh không thấy. Phệ hồn anh chỉ thấy Tần Nhan Kim vỗ nhẹ lên đầu con gái mà dưới đất lại xuất hiện một vũng chất nhầy ghê tởm. Phệ hồn anh bị hất văng, muốn quay lại bám lên đầu Tuệ Tuệ, nhưng Tần Nhan Kim không để nó có cơ hội. Cô lấy ra chiếc quạt ngọc đen, uy lực mạnh mẽ từ chiếc quạt lập tức khóa chặt nó. Phệ hồn anh vùng vẫy, gào thét, kêu la đau đớn. Tiếng kêu rít nghe sắc lẻm như tiếng quỷ khóc, khiến ai nấy rợn tóc gáy. Cảm giác như tiếng từ địa ngục vọng về. Hà Phong Sinh sợ đến tái mặt, vội núp sau cột, lấy tay bịt tai, mắt nhắm tịt, như thể chỉ có như vậy mới không phải nghe tiếng gào thét của Phệ hồn anh. Ánh mắt Tần Nhan Kim sắc bén, cô khẽ vẽ trong không trung, những phù văn huyền bí xuất hiện trên quạt ngọc, dần phủ kín toàn bộ chiếc quạt. Cô hét lớn, phá, tiếng bùm vang lên, Phệ hồn anh ngay lập tức nổ tung. Tiếng thét cũng đột ngột ngừng lại. Một hồn một phách của Tuệ Tuệ thoát ra khỏi sự trói buộc, như dải duy băng trong suốt, chậm chậm bay về lại với thân chủ. Tần Nhan Kim lập tức truyền linh lực để ổn định linh hồn của Tuệ Tuệ và truyền thêm một chút linh lực để chữa trị. Do linh hồn đã bị tách rời khỏi thân xác một thời gian, việc này nếu không xử lý kịp thời có thể gây hậu quả lâu dài. Khi mọi thứ đã ổn, Tần Nhan Kim thu tay lại, nhìn vào đôi mắt còn hơi mơ hồ của Tuệ Tuệ, mỉm cười, xoa đầu cô bé và hỏi. Chào cháu tên gì? Đôi mắt trống rỗng của Tuệ Tuệ dần dần có lại ánh sáng, nghe thấy giọng nói ấm áp, cô bé vô thức trả lời. Tuệ Tuệ, cháu tên là Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, Hà Phong Sinh chạy tới, thấy con gái có thể nói chuyện, anh xúc động ôm lấy cô bé, miệng không ngừng nói. Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Tuệ Tuệ ngọt ngào gọi. Bố, Hà Phong Sinh bật khóc. Sau khi trả tiền, hai bố con cảm ơn rối rít rồi rời đi. Khi họ vừa đi khỏi, Khâu Dương Viễn ngập ngừng bước vào, kéo kéo chiếc quần mới, nhớ lại cảnh tượng xấu hổ trước đó khiến cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Vừa bước vào, cậu nhìn thấy vũng chất lỏng không rõ là gì trên mặt đất, bèn nhăn mặt hỏi. Đại sư, cái này là gì vậy? Tần Nhan Kim không trả lời, chỉ tiện tay ném ra một lá bùa trừ bụi. Lá bùa lóe sáng một cái, cả gian điện nhỏ lập tức trở nên sạch sẽ, không còn một hạt bụi nào. Khâu Dương Viễn kinh ngạc há hốc miệng, mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, liền lập tức nịnh nọt tiến đến bên cạnh cô. Đại sư, hì hì hì, chuyện lần trước tôi nói với ngài, ngài đã suy nghĩ thế nào rồi? Tần Nhan Kim liếc mắt nhìn anh một cái, suy nghĩ cái gì? Nhận đồ đệ đó là tôi và Dư Tuấn Giật. Khi nào tôi nói sẽ nhận các người làm đồ đệ? Khâu Dương Viễn cuống lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, đại sư, ngài không thể làm vậy. Trước đó chúng tôi đã nói sẽ đến bái sư. Ngài không thể đùa tôi như vậy. Làm đồ đệ của tôi? Tần Nhan Kim nhìn cậu từ đầu đến chân, tỏ vẻ khinh miệt. Cậu không được đâu, tư chất của cậu quá kém. Khâu Dương Viễn suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu già. Nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giọng mang chút thổn thức. Đại sư, ngài còn chưa thử qua, sao lại biết tôi không được? Thật sự là tôi rất được, không tin ngài có thể thử xem. Dù không giao tiếp với người khác nhiều, nhưng Tần Nhan Kim thường lướt mạng và cũng từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài khi đi lịch luyện, nên cô không phải hoàn toàn không hiểu gì. Câu nói của Khâu Dương Viễn, quả thật có ẩn ý, làm đồ đệ của tôi là không thể. Hai người các cậu và tôi không có duyên thầy trò. Hà, không làm đồ đệ, làm đệ tử ngoại môn cũng được mà. Chỉ cần ngài dạy cho tôi một ít thuật pháp, hoặc vẽ bùa, đoán mệnh, Gì cũng được, chỉ cần có chút kỹ nghệ là được. Khâu Dương Viễn liền hạ thấp yêu cầu, vừa nói vừa uốn éo người, nũng nịu như đang làm nũng. Nhìn cảnh đó, khóe miệng Tần Nhan Kim khẽ giật. Thực ra nhận hai người họ cũng không phải không thể, ít nhất có người giúp gửi hàng. Bản thân đi lịch luyện thì có người trông coi đạo quán, khi có khách quan trọng đến thì cũng có người tiếp đón. Chỉ là tư chất của Khâu Dương Viễn thật sự kém cỏi, Dư Tuấn Dật cũng chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu. Hai người họ vốn là những cậu ấm sống an nhàn vô lo, nếu thật sự bái sư, không biết sẽ chịu đựng được bao lâu. Thấy Tần Nhan Kim không vội từ chối, Khâu Dương Viễn cảm thấy có một tia hy vọng. Đại sư, ngài yên tâm, sau này tôi và Dư Tuấn Dật nhất định sẽ chăm sóc đạo quán gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa, mỗi tuần đại sư đều phải gửi hàng, tôi và Dư Tuấn Dật cũng tính là có thêm người phụ giúp. Còn nữa, Dư Tuấn Dật biết nấu ăn, thời gian của đại sư quý giá như vậy, việc nấu nướng giao cho cậu ấy là được. Nói vậy coi như đã bán đứng người anh em của mình, bản thân lại không vướng bận gì. Tần Nhan Kim cười lạnh, không làm thiếu gia nhà giàu nữa, đến đạo quán nhỏ của tôi làm xa gì. Khâu Dương Viễn xua tay, tỏ vẻ, hai tay trắng sạch, không làm nữa, chán rồi. Dư Tuấn Dật mấy ngày trước đã bán công ty cho cha mình, trong tay chỉ giữ lại một ít cổ tức. Với lại, mẹ cậu ấy để lại cho cậu một khoản tài sản lớn, cả đời này không lo ăn mặc, cho nên chúng tôi muốn làm việc gì đó có ý nghĩa hơn. Tần Nhan Kim thực sự không hiểu đầu óc những người giàu có này nghĩ gì, ngai vàng không chịu thừa kế, lại đến đạo quán nhỏ của cô để làm chân sai vặt. Nhưng mà, đã có sức lao động miễn phí thì không nhận cũng phí. Trước tiên thực tập một thời gian, xem biểu hiện của các cậu thế nào. Nếu tốt, tôi sẽ tìm cho các cậu một sư phụ. Tần Nhan Kim nghĩ ngợi một chút, còn về bùa, tôi có thể dạy thay. Khâu Dương Viễn không ngờ đại sư lại dễ nói chuyện đến vậy, phân khích nhảy cẫng lên. Thật sao, tuyệt quá, cảm ơn đại sư, tôi phải báo tin cho Dư Tuấn Dật ngay. Giống như sợ Tần Nhan Kim sẽ đổi ý, cậu ta vội vã chạy ra ngoài. Ở bên kia, Hà Phong Sinh không đưa Tuệ Tuệ về nhà ngay mà tạm thời sắp xếp cho cô bé ở nhà bạn. Về đến nhà, bố mẹ anh đang ngồi trên sofa xem tivi. Thấy anh về, bà cụ vô thức nhìn ra sau anh, thấy sau lưng anh trống trơn, bà nhíu mày. Phong Sinh à, Tuệ Tuệ đâu? Sao cháu gái của mẹ chưa về? Hà Phong Sinh bóp trán đau nhức, nói qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, con để Tuệ Tuệ ở nhà bạn rồi. Còn cái nhà họ cũng bằng tuổi con bé, để bọn nhỏ tiếp xúc nhiều một chút, có lẽ bệnh tình của Tuệ Tuệ sẽ khá hơn. Bà cụ không nghi ngờ gì, ngay sau đó ánh mắt tinh danh liếc qua liếc lại, ra hiệu cho anh lại gần. Con trai, lại đây, cô gái mẹ nói với con lần trước. Hà Phong Sinh mặt đơ ra, nhớ lại lời đại sư đã nói, ngay cả khi mình ở với người phụ nữ khác, cũng không có số hưởng, anh thật sự không muốn tuyệt tự. Nghĩ đến đó, anh qua loa đáp lại một câu, rằng mình mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi. Đêm đó, nhân lúc hai ông bà ngủ say, Hà Phong Sinh lén đặt hai lá bùa Hoàng Lương Nhất Mộng dưới gối của họ. Khi anh rón rén rời đi, lông mày của hai ông bà vốn đang giãn ra liền nhíu chặt lại, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn bắt đầu rịn ra từng giọt mồ hôi lấm tấm. Trong giấc mơ, cách chương.